hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bân giơ gậy bóng chày lên xông về phía Tống Phi Phi. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tống Phi Phi nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhưng lại quên mất hai tay của chúng tôi đang bị trói chung với nhau. Cô ấy vừa chạy, trực tiếp đẩy tôi đến trước cây gậy của Trương Bân. Tôi đá Trương Bân bay đi, mình cũng không giữ được thăng bằng, kéo theo Tống Phi Phi ngã lăn ra đất. Không biết ai đã để vài viên gạch vỡ trên mặt đất. Khi tôi và Tống Phi Phi ngã xuống đất, vừa hay lại đập vào những viên gạch đó, đau đến mức hai người nửa ngày trời không hoàn hồn lại được. Trương Bân ôm N, G, Ư, C đứng dậy. Đột nhiên cười, Lục Linh Châu, mày đoán xem tao đã chuẩn bị gì cho mày. Hắn ta vừa nói, vừa lôi ra một cái bao dệt từ bên cạnh ghế sofa. Trong bao, lại là một cái lồng sắt cao nửa người. Bên trong có một con mèo đen to lớn nằm sấp, gần như to bằng chó sói. Lông màu đen nhánh, mắt một bên xám một bên đen. Nhìn thấy tôi và Tống Phi Phi, con mèo này cực kỳ hưng phấn đứng dậy, vẫy đuôi chạy vòng vòng trong lồng. Đây là Cửu Dương Miêu. Ngày xưa, những kẻ luyện tà thuật để G, Y, E, C người đã đặc biệt nuôi dưỡng một loại mèo tà, dùng M, Á, U thịt người sống để nuôi. Sau khi nuôi đủ 9 người, thì Cửu Dương Miêu coi như là luyện thành. Chúng tính tình hung bạo, sức địch hổ báo, thích ăn thịt người nhất. Chỉ là con ngươi của con mèo Cửu Dương này vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu đen. Xem ra còn thiếu một người nữa. May qua may quá, con mèo Cửu Dương chưa luyện chế thành công, tôi và Tống Phi Phi vẫn còn có sức đánh một trận. Ha ha, ha ha ha ha. Trương Bân dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lại ngửa đầu cười lớn, trông càng điên hơn. Lục Linh Châu, tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô đừng tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội chạy trốn chứ. Tiếp theo xảy ra một cảnh tượng khiến tôi và Tống Phi Phi trợn mắt há hốc mồm. Trương Bân đi đến trước xác C, H, E, T chọc đầu. Dùng D, A, O găm M, óc trái tim của hắn ra. Sau đó, bôi M, Á, U chảy ra từ trái tim lên cổ mình. Hắn từng bước một tiến về phía lồng, tựa như ác quỷ từ địa ngục chui ra. Trong mắt tràn đầy sự điên cuồng và tàn nhẫn. Hiểu hiểu, đừng sợ, tất cả những kẻ đã hại em đều phải chết, anh trai sắp đến bên em rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa. Hắn mở lồng ra, ngay khi con mèo Cửu Dương ra khỏi lồng, nó đã lao vào cắn nát cổ họng của hắn. Nhanh lên, tranh thủ thời gian đi. Tôi và Tống Phi Phi đang liều mạng dùng D, A, O găm cắt dây thừng, vội đến mức mồ hôi túa ra đầy trán. Trương Bân đúng là một kẻ điên, vậy mà lại dùng chính mình để luyện chế mèo Cửu Dương. Đợi đến khi bị con mèo này ăn xong, tôi và Tống Phi Phi bị vận rủi bám vào người căn bản không phải là đối thủ của nó. Huống chi, cả hai chúng tôi đều không mang theo pháp khí gì cả. Con mèo này dường như đã đói lâu rồi. Nó nuốt chửng một cách ngon lành, tốc cực nhanh. Tôi dường như còn có thể nhìn thấy xương sườn trắng hếu của Trương Bân. Tên điên này, dao găm của Tống Phi Phi là loại đặc chế giá cao, thật sự là sắc như gọt bùn. Nhưng hai chúng tôi cắt nửa ngày trời vẫn không thể cắt đứt sợi dây thừng này. Tôi thật sự là bị xui xẻo làm mờ mắt rồi. Sợi dây thừng này có lẽ cũng là oán vật. Dao găm bình thường chắc chắn không thể cắt được thứ này. Tôi dùng sức nắm chặt D, A, O găm, vạch một đường rạch lớn trên lòng bàn tay. Cuối cùng dây thừng cũng đứt. Tôi và Tống Phi Phi xoa xoa cổ tay đứng dậy, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như mực. Ực, Tống Phi Phi kéo tay áo tôi, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Con mèo Cửu Dương này hình thể dường như lớn hơn rồi. Nó đứng đó với ánh mắt trầm ngâm, một đôi mắt như mắt báo gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nó có phải đang nhìn chúng ta không? Mèo cửu dương nheo mắt, tầm mắt dần dần chuyển từ tôi sang Tống Phi Phi. Tôi đứng chắn trước mặt Tống Phi Phi, có chút thương cảm cho cô ấy. Nó đánh giá xong rồi, cảm thấy cậu yếu hơn, lát nữa sẽ xông lên G, I, E, C cậu trước. Tống Phi Phi hít một hơi lạnh, ngay trong khoảnh khắc này, mèo cửu dương động đậy, một bóng đen cực nhanh lướt qua bên cạnh tôi, nhanh đến mức tôi hầu như không kịp phản ứng. Dao găm trong tay tôi vạch qua đuôi nó, vang lên một tiếng va chạm kim loại, bịch, Tống Phi Phi bị nó vả một chảo trúng, bay xa mấy mét trên không trung, đập vào tường xi măng rồi ngã xuống đất một cách nặng nề. Khụ, khụ, Tống Phi Phi đau đớn ôm ngực, phun ra một ngụm M, Á, U lớn, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Tôi cúi người xuống nhìn chằm chằm vào mèo cửu dương, não bộ điên cuồng hoạt động. Mèo cửu dương tuy âm tà, nhưng lại thuộc D, Ân V, T, người sống thuộc dương. Cửu là dương, hơn nữa, các thuật sĩ tà ác thời cổ đại sẽ định kỳ cho chúng ăn gạo nếp trộn chu sa. Mèo cửu dương sau khi được nuôi dưỡng sẽ không sợ quỷ quái, không sợ bùa giấy và kiếm gỗ đào, cực kỳ khó đối phó. Sự việc đến nước này, chỉ có thể dùng âm khắc dương. Phi Phi, cậu đi kiểm tra đồ của Trương Bân mang đến. Chúng ta dùng những oán vật đó để đối phó con mèo này. Tôi nhặt sợi dây thừng vừa bị tôi cắt thành hai đoạn trên mặt đất lên. May mắn thay, âm khí vẫn còn, quấn sợi dây thừng vào tay. Tôi nửa ngồi xuống, chậm rãi tiến về phía mèo cửu dương. Nó giật giật mũi, dường như phát hiện ra sự quỷ dị của sợi dây thừng này. Thấy Tống Phi Phi loạng choạng bước về phía ghế sofa, mèo cửu dương ngửa đầu chu lên một tiếng chói tai, đột nhiên lao về phía tôi. Tôi nghiến răng, trực tiếp đối mặt xông về phía nó. Bịch, cảm giác như đờ, ớ, em mờ vào một chiếc ô tô nhỏ. Một người không sợ đau như tôi, cũng đau đến mức nhíu chặt mày. Mèo cửu dương muốn bỏ qua tôi để tìm Tống Phi Phi. Tôi chỉ có thể khổ sở nghênh đón nó lần nữa. Tống Phi Phi tìm kiếm một vòng trong nhà, thấy tôi không ngừng bị mèo cửu dương hất văng đi, sắp khóc đến nơi rồi. Má nó, không có gì cả, tên Trương Bân này đúng là gian xảo. Tôi lăn mấy vòng trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn thân sắp gãy hết cả rồi. Dưới M, O, N, G dường như đè phải thứ gì đó kẹt vào khiến tôi đau điếng. Tôi đưa tay ra, sờ thấy một khẩu S, U, N, G đen ngòm. Súng, súng, tôi một tay cầm S, U, N, G một tay nắm dây thừng. Dùng sức dưới chân, dẫn đầu lao về phía mèo cửu dương. Trong lúc giằng co, sợi dây thừng bị tôi quấn quanh cổ mèo cửu dương. Động tác của nó rõ ràng khựng lại, tốc độ cũng chậm đi vài phần. Chính là lúc này, tôi ôm C, H, A, T, D, E, U nó, nhắm ngay đầu mình bóp cò. Linh Châu, trong tiếng kinh hô của Tống Phi Phi, viên đạn xuyên qua phòng, nhưng không B, A, N trúng đầu tôi, mà lại B, A, N trúng mèo cửu dương. Tuy rằng tôi bị vận rủi bám vào người, nhưng tinh quân sao chổi vất vả lắm mới tìm được một người cúng bái hào phóng như vậy. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, tôi còn cắm một bó hương vào lư hương, còn bày 6 đĩa trái cây và 6 đĩa bánh ngọt. Người bình thường ăn Tết cũng không có đãi ngộ này. Tôi đánh cược sao chổi không nỡ để tôi chết. Tôi đã cược đúng, tôi và Tống Phi Phi mang theo đầy thương tích lảo đảo trở về nhà. Phát hiện bên ngoài sân đầy người, một chiếc xe chở rác đi ngang qua nhà tôi. Không hiểu sao lại đờ, ớ, em vào sân. Gần đây thành phố thực hiện nghiêm ngặt việc phân loại rác thải. Chiếc xe này chở toàn là rác thải nhà bếp. cái mùi vị đó, thật sự là chua xót. Hai chúng tôi trắng bệch mặt nhìn nhau, có chút hối hận vì lúc nãy không bị mèo Cửu Dương cào chết. Dọn dẹp xong tàn cuộc, tôi nằm trên giường nghi ngờ nhân sinh. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng tiễn đi tinh quân sao chổi này. Mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng chúng tôi đã bị đánh thức. Có hai bà cô cãi nhau trước cửa. Cãi đến sau bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng còn phải nhờ đến cảnh sát. Hết cách ngủ tiếp rồi. Hai chúng tôi như xác sống đến công viên. Ngồi trên ghế dài bên hồ ngẩn người. Muốn khóc, muốn chết. Những ngày sau này đều phải sống như vậy sao? Tống Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời, hốc mắt có chút ướt át. Tôi cũng vô cùng tuyệt vọng. Hai người không nói gì nữa, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là một số lạ, giọng nói lại rất quen thuộc. Đồ ngốc, sao ta lại có một đứa đồ tôn ngu ngốc như con chứ? Sư tôn, là sư tôn. Giọng sư tôn nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Linh Châu, còn cứ ngu c hát ế t đi cho xong. Mã Thị năm xưa vì Khương Tử Nha vô dụng, mỗi ngày mắng chửi ông, thậm chí không tiếc ép Khương Tử Nha bỏ vợ. Sau này Khương Tử Nha địa vị cực cao, Mã Thị hối hận tự thắt cổ mà chết. Khương Tử Nha phong thần trảm tướng sau, phong Mã Thị làm sao chổi. Mã Thị vì vậy mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Bà hận Khương Tử Nha vô cùng, từng buông lời cay độc, nói cả đời này không gặp lại Khương Tử Nha. Nghe hiểu chưa? Tôi đột nhiên vỗ đùi một cái. Tống Phi Phi á một tiếng nhảy dựng lên khỏi ghế. Hiểu rồi, cảm ơn sư tôn. Còn chưa đợi tôi nói xong, sư tôn đã vội vàng cúp điện thoại. Lâu lắm rồi không gặp bà. Cũng không biết sư tôn đang bận gì, nhưng bây giờ quan trọng nhất là tiễn sao chổi đi. Tôi và Tống Phi Phi hết đau đầu lại hết mỏi lưng. Một hơi chạy nửa thành phố không tốn sức. Tượng Khương Tử Nha vừa mới chuyển đến trước cửa nhà. Trong nhà đã truyền ra một tiếng mắng giận dữ. Tiểu tặc dám càn rỡ. Ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao băng sáng chói vụt qua từ trên mái nhà. Không khí với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được trở nên trong lành hơn. Mùi mốc meo tan đi không ít. Tường hoa tường vi trồng trong sân cuối cùng cũng tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tôi và Tống Phi Phi ôm nhau khóc giống. Trời biết mấy ngày nay chúng tôi đã sống như thế nào. Chỉ là chưa vui được bao lâu. Điện thoại lại vang lên. Giọng của Kiều Mặc Vũ vô cùng nghiêm túc. Linh Châu. Tôi sắp C, H, E, T rồi. Mau đến cứu tôi. Cách chương.